Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 197, tân sinh thực lực bài danh. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lao lực thiên tân vạn khổ, đuổi đi cái kia mặt dày mày dạn viện trường. Trần Phong cầm ngọc giản. Đi tới có người nói chuyên môn cho thiên phú tốt học sinh chuẩn bị độc đống sân. Phía trước là một cái hồ. Hồ bên cạnh có rất nhiều dáng dấp tương tự chính là tiểu viện. Cái này đều là cho về thiên phú nhân học sinh chuẩn bị. Dựa theo trên thẻ ngọc dãy số, tìm được rồi phòng ở. Chỉ thấy toàn bộ tiểu viện bị một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng bao phủ. Đây là một cái phong ấn. Đại biểu cho cái chỗ này vẫn chưa có người nào vào ở. Một ngày có người vào ở, phong ấn biết tiêu thất, thay vào đó thì là trận pháp. Trần Phong một tay lấy ngọc giản bóp nát, nhạt lồng ánh sáng màu vàng biến mất theo. Thừa dịp trận pháp còn không có mọc lên, hắn bước nhanh đi vào, đem đọng ở trên cửa một người ngọc giản lấy vào tay bên trong. Mai ngọc giản này không chỉ là ra vào trận pháp lời dẫn, cũng là thân phận của hắn lệnh bài. Chỉ cần đem hắn thần thức dấu ấn đánh vào bên trong, cá nhân của hắn tin tức sẽ gặp bị quán thâu đến mai ngọc giản này bên trong. Điểm ấy làm cho Trần Phong cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Cái này giống như là network giống nhau, trực tiếp từ tin tức kho tinh chế tin tức là được. Tuy là phía bên ngoài viện thoạt nhìn, cái này độc đống tiểu viện cũng không có gì, không tính là quá lớn. Thế nhưng đi vào sân 383 bên trong, Trần Phong lúc này mới phát hiện, viện này cư nhiên dùng tu di giới tử trận pháp, không gian lớn có chút quá phận. Trước mặt một mảnh rừng trúc, một cái lối nhỏ hướng về vườn ra lan tràn đi. Thường thường còn có thể nghe được trong rừng có tiếng chim hót truyền đến. Theo đường nhỏ đi vào trong, gặp phải ba cái phân nhánh. Căn cứ trên thẻ ngọc bản đồ đến xem, bên trái là một cái đình, lúc không có chuyện gì làm có thể đi đình uống chút trà các loại. Đi lên trước nữa đi, là một cái diễn võ tràng, không có việc gì có thể đi bên kia diễn luyện vũ kỹ. Bên phải ngã ba thì là thông hướng một cái tiểu hồ. Không sai, chính là một cái tiểu hồ, diện tích có bên ngoài cái kia hồ 1/3 cao thấp. Mà một mạch lấy đi con đường kia thì là thông hướng nơi ở. Tùy ý đi dạo một chút, bên trong đình ngẩn người một hồi, trong diễn võ trường dạo qua một vòng, lại chạy đến tiểu hồ đi bộ một chút, lúc này mới hài lòng đi tới nơi ở. Nơi ở đồng dạng dùng giả thuyết giới tử trận pháp, từ bên ngoài đến xem chẳng qua là một cái nhà lá, nhưng là khi ngươi mở cửa sau khi đi vào, bên trong độ lớn tương đương nhau kinh người. Bất quá, mặc dù lớn điểm, thế nhưng phương tiện lại 10, bi chi, phân ngắn gọn, bài biện cùng nhà hắn tiền thính không sai biệt lắm, chính là thiếu rất nhiều trang sức dùng đồ đạc mà thôi. Tìm được ngọa thất, Trần Phong trực tiếp nhảy đến rồi trên giường. Nghe bên ngoài lá cây xào xạc thanh âm, từ từ nhắm lại hai mắt của mình. Đang ở hắn sắp ngủ thời điểm, bên hông ngọc giản truyền ra một cơn chấn động, làm cho hắn thanh tỉnh lại. Đưa qua ngọc giản, đem thần thức dưới vào trong đó, thấy được một cái tin tức: các vị tân sinh mời lập tức chạy tới học viện diễn võ tràng, tân sinh thực lực bài danh lập tức bắt đầu. Lần này hạng thứ tự sẽ quyết định ngươi ở đâu lớp, có thể hưởng thụ được bao nhiêu tài nguyên. Mời các vị tân sinh dành thời gian. Chứng kiến cái tin này, Trần Phong lười biếng từ trên giường ngồi dậy, duỗi người từ từ đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, lần này bài danh không có trọng yếu như vậy. Dù sao, rời nhà thời điểm Trần Minh Hiên đã cho hắn nhóm lớn tài nguyên, đầy đủ hắn tu luyện tới chân nhân cảnh. Bất quá, tài nguyên thứ này ai cũng sẽ không ngại ít phải không? Đi đến diễn võ tràng trên đường, Trần Phong thấy được rất nhiều người, đều là hướng về diễn võ tràng phương hướng đi. Bất quá trong những người này, có chút thuần túy chính là đến xem chuyện Tiếu Lâm. Uy, ngươi xem, hắn chính là dẫn động lòng hồn cái tên kia. Đâu có đâu có, đâu có đâu có, quả nhiên một bản nhân tài dáng vẻ. Bất quá, so với ta đứng lên, còn là có chút chênh lệch. Phốp, chỉ ngươi, ha ha ha, nằm mơ a, hắn thật là đẹp trai a, dường như gả cho hắn. Cát, không phải là thiên phú đệ nhất sao? Bây giờ tiến hành chính là thực lực bài danh. Nói không chừng hắn là một cái liền biến hóa nguyên cũng chưa tới phế vật đâu. Ngươi đây là đố kỵ. Người nào đố kỵ hắn? Xem ta không đánh bại hắn. Trần Phong nghe nghị luận của chung quanh tiếng, nhàn nhạt cười, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên, một hướng khác truyền đến thanh âm huyên náo. Quay đầu nhìn lại, lại là một người đưa tới những học sinh khác chú ý lực. Mau nhìn bên kia. Cái kia là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu Ngụy Thần Giật. Còn có bên kia, cái kia Viên Anh Diệu cũng là thiên kiêu bảng. Ta đi, bọn họ có thể đều là cố bản thập phẩm a. Có bọn họ, còn có chúng ta chuyện gì a? Chính là a, bọn họ thiên phú cũng rất cao a. Có người nói, bọn họ thuở nhỏ tu luyện, trong nhà cho bọn hắn tài nguyên đều vô dụng. Tất cả đều là dựa vào tự mình tu luyện đi lên. Ta đi, có thiên phú, có thực lực, bối cảnh còn mạnh như vậy, để cho chúng ta làm sao bây giờ a? Ai, xem ra, chỉ có thể cạnh tranh phía sau. Đang khi nói chuyện, Trần Phong đã cùng hai người kia đối với phía trên. Chứng kiến Trần Phong, hai người khác, đều là lộ ra ánh mắt khinh miệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phong chẳng qua là thiên phú tốt mà thôi, tuy là về sau khả năng rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng là bây giờ, căn bản kém hơn hắn nhóm, bởi vì bọn họ từ Trần Phong trên người không cảm giác được bất luận cái gì khí thế. Cho nên, một cách tự nhiên đem Trần Phong quy về vận may như thế kia người tốt. Nếu để cho bọn họ biết, Trần Phong hiện tại đã là ngưng thần cửu phẩm tu vi. Chỉ là bởi vì hệ thống, cho nên mới không cảm giác được hơi thở. Chỉ sợ là biết cả kinh trong mắt đều muốn rớt xuống đất. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Trần Phong chỉ là nhìn hai người bọn họ nhãn, liền trực tiếp xẹt qua bọn họ, hướng về diễn võ tràng đi tới. Thái độ như vậy, làm cho hai người bọn họ một trận tức giận. Uy, nghe nói ngươi là đi cửa sau tiến vào. Viên Anh Diệu thật sự là nhịn không được, lên tiếng hô, ân, ngươi có thành kiến. Trần Phong nghe vậy, xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Viên Anh Diệu thấy Trần Phong ngừng lại, đang muốn mở miệng lúc nói chuyện. Trần Phong nhưng không có cho hắn cái này cơ hội. Nói tiếp, có thành kiến bảo lưu, ta đây không chấp nhận bất kỳ ý kiến gì. Nói xong, Trần Phong xoay người rời đi. Lúc này đây, không có cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Viên Anh Diệu bị Trần Phong chiêu thức ấy làm trở tay không kịp. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng đúng là trực tiếp trở nên trắng bệch. Trong mắt lóe âm lãnh thần sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phong bối ảnh. Chết tiệt, lại dám như thế đối đãi bổn thiếu. Bổn thiếu muốn ngươi đẹp mặt, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.